Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3237, chương 3235, 100 cái đều không đủ hắn giết. Nửa năm sau, Hồng tộc Nguyên Lão tới, bày ra rất nhiều giống như là chứng cứ, muốn tử thần đem lục ly giao ra, nếu không đem cùng tử thần khai chiến. Tử thần cũng ra một cái chấp pháp Nguyên Lão, nghe xong muốn khai chiến, hắn đều không muốn nói, trực tiếp tiễn khách, nói rõ muốn chiến liền chiến thái độ. Hồng tộc cường giả cũng nổi giận, xoay người rời đi, chờ gần nửa tháng về sau. Hồng tộc phía sau đại tộc tới một cái Nguyên Lão, muốn cùng tử thần nói một chút, tử thần lần này thái độ đã khá nhiều. Cái này đại tộc gọi hổ tộc, là thiên loạn tinh vực bài danh 10 vị trí đầu đại tộc. Cái này đại tộc Nguyên Lão rất khách khí, tử thần tự nhiên không dám không nể mặt mũi. Một phen đàm phán phía dưới, tử thần nhượng bộ, hồng tộc cho chứng cứ không thể chứng minh lục ly liền là đánh giết hồng ma hung thủ. Sở dĩ tử thần không thể giao ra lục ly, nếu không tử thần quy củ tự hỏng. Thủ hạ về sau còn thế nào cho tử thần hiệu lực hợp tình hợp lý. Tử thần hứa hẹn hồng tộc cùng lục ly ân oán bọn hắn mặc kệ. Điều kiện tiên quyết là hồng tộc đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả không thể bước vào tử thần. Phạm vi thế lực còn lại yêu chợt chỗ chợt địa. Đương nhiên giống như hồng tộc đến thiên việt giới quấy rối, vậy liền tự gánh lấy hậu quả. Hồng tộc đã hiểu, bọn hắn đã dò xét đến lục ly bộ phận tin tức. Cũng biết lục ly tộc nhân ngay tại thiên lục giới, đạt được kết quả này bọn hắn rất hài lòng. Lục ly mặc dù có một ít thần thông, nhưng dù sao chỉ là một cái đế cấp, muốn giết chết hắn không nên quá đơn giản. Tin tức truyền đến hồng tộc tộc vương nơi đó. Hồng tộc tộc vương hạ đạt một cái mệnh lệnh về sau tự mặc kệ mệnh lệnh rất đơn giản. Để hồng tộc các nguyên lão đem lục ly cùng hắn tộc nhân tiêu diệt. Hồng tộc tam nguyên lão tự mình bắt việc này. Hắn không có vội vã động thủ, mà là trước dò xét tin tức. Đồng dạng hắn đến hỏi Vọng Nguyệt các mua tin tức. Tin tức này rất tốt tìm hiểu. Vọng Nguyệt các tại tử thần nội bộ có mật thám. Tử thần là lỏng lẻo hình tổ chức, muốn an bài một chút mật thám đi vào quá dễ dàng. Lục ly tình huống căn bản, tại tử thần không phải bí mật, sở dĩ Vọng Nguyệt các dễ dàng đến tư liệu. Sau đó hồng tộc cũng đã nhận được tư liệu. Hồng tộc tam trưởng lão biết được thiên lục giới tình huống về sau, lập tức dễ dàng rất nhiều. Thiên lục giới chỉ có mấy cái tiểu tộc, cộng lại 5 cái thánh hoàng, còn bị lục ly giết chết một cái, còn lại 4 cái thánh hoàng đoán chừng lục gia cũng chỉ huy bất động. Vũ gia đưa cho lục gia một cái thánh hoàng, bất quá cũng chỉ là phổ thông thánh hoàng mà thôi, điểm ấy lực lượng đối với hồng tộc tới nói quá yếu ớt, không chịu nổi một kích a. Hồng tộc tam trưởng lão điều tập 10 cái thánh hoàng, trực tiếp giết vào thiên lục giới đi. Cái này 10 cái thánh hoàng đều là thánh hoàng trung kỳ. Sức chiến đấu cũng không tệ lắm. Chỉ cần tử thần không nhúng tay vào, vậy cái này 10 cái thánh hoàng hẳn là có thể nhẹ nhõm dẹp yên thiên lục giới a. 10 cái thánh hoàng quang minh chính đại một đường hướng bên kia truyền tống mà đi. Bọn hắn tự tỏ rõ ý đồ đi qua, muốn nhìn một chút tử thần sẽ hay không vi phạm ước định. Bọn hắn căn bản cũng không phải là ám sát, mà là cường công, nghiền ép toàn bộ thiên lục giới. Lục ly rất nhanh liền nhận được tin tức, Vũ Dương cho hắn thông báo tin tức, khi biết cái này 10 cái thánh hoàng cư nhiên như thế chiêu giao tới. Lục ly lập tức vui vẻ, đây là chính mình đi tìm cái chết a. Lục ly để Vũ Dương mật thiết chú ý cái này 10 cái thánh hoàng hành tung. Nội tâm cũng buông lỏng, hồng tộc khẳng định là từng đợt công kích, cái này một đợt công kích còn không có thấy hiệu quả trước đó. Đợt công kích thứ hai chắc chắn sẽ không tới, sở dĩ mấy tháng này thời gian khẳng định là an toàn. chờ bọn họ chạy tới đoán chừng muốn hơn 2 tháng thời gian. Chờ sau đó một đợt công kích tới, kia đoán chừng là nửa năm sau đó. Nửa năm này thời gian, mấy đại gia tộc đã trải qua rồi huấn luyện. Toàn dân giai binh, mặc kệ nam nữ già trẻ đều đang huấn luyện. Học tập đỉnh cấp sát thủ có các loại thần kỹ. Những này thần kỹ không cần toàn bộ học được, chỉ cần học được một phần. Vậy ít nhất bảo mệnh sinh tồn năng lực sẽ tăng lên rất nhiều. Huyết Linh Nhi tại bắt gấp thời gian đang nghiên cứu lục ly ghi chép lại thần văn. Nàng đã tìm hiểu không ít, lục ly dù sao cũng không vội. Để Huyết Linh Nhi tiếp tục tham ngộ, lục ly trong khoảng thời gian này chính mình cũng liên tục tại luyện hóa thần dược cùng linh hồn bổ. Dưỡng thần dược, tăng lên nhục thân cùng linh hồn. Cái khác hắn cũng không biết tu luyện cái gì. Thời gian rất nhanh đi qua hơn 2 tháng. Kia 10 cái thánh hoàng đã đến thiên việt giới phụ cận. Lục ly truyền lệnh xuống, để đại bộ phận võ giả tiến vào bí cảnh. Còn lại võ giả phân biệt tản ra, phân tán tại thiên lục giới bên trong. Thần khải thành trở nên trống rỗng, chỉ lưu mấy trăm võ giả trấn thủ. Lục ly lần này quyết định chủ động xuất kích, tướng chiến tràng đặt ở thiên lục giới bên ngoài, chống cự địch tại bên ngoài. Hắn trước thời gian đi thiên việt giới phụ cận một cái phế giới bên trong ẩn núp, chờ đợi hồng tộc 10 cái thánh hoàng tới. Kể bên này còn có rất nhiều trinh sát ẩn núp, đều là tử thần trinh sát. Lục ly tới về sau, lập tức tiềm ẩn lên, sau đó yên lặng chờ đợi. Mặc dù bây giờ hắn đã mất đi thánh sơn, nhưng 10 cái thánh hoàng hắn còn không để vào mắt. Tại cái này hư không bên ngoài, lôi ngu thú liền có thể quét ngang bọn hắn. Thời gian từng chút đi qua, chờ 5-6 ngày về sau, nơi xa một chiếc chiến thuyền nhanh chóng bay tới. Chiến thuyền này bong tàu bên trên đứng đấy 5 cái thánh hoàng. Trên chiến thuyền còn treo một lá cờ, trên đó viết thật to, hồng, tự. Quá khoa trương, lục ly có chút im lặng. Mặc dù tử thần cho thấy không nhúng vào, nhưng hồng tộc tình báo cũng không dò xét tinh tường một điểm, chí ít hắn tại vũ giới bên trong một người xử lý xích long tộc 5 cái thánh hoàng, còn cơ hồ là miểu sát. Mặt khác lục ly thế nhưng là vương bài tử thần. Cái danh xưng này tại tử thần bên trong đại biểu là cấp cao nhất sát thủ. Cái này 10 cái thánh hoàng như thế gióng trống khua chiêng bay tới. Đây là còn sống bia ngắm a. 1 vạn trượng, 5000 trượng, lục ly từ nơi này phế giới bên trong chui ra, tiềm ẩn đi một bên khác, tựu đứng tại hư không bên trên. Kia 5 cái đứng tại bong tàu bên trên thánh hoàng thần niệm 4 phía liếc nhìn, tìm kiếm phụ cận hết thảy tình huống khả nghi. Có trinh sát, một cái thánh hoàng đột nhiên thì thào một tiếng, mấy cái khác thánh hoàng thần niệm lập tức quét tới. Quả nhiên phát hiện trong hư không có trinh sát ẩn núp. Những này trinh sát rất lợi hại, cùng hư không dung hợp ở cùng nhau, giống như không phải bọn hắn cảm giác lực nhạy cảm, sợ là rất khó cảm giác được. Hưu, chiến thuyền sẽ bay qua cái kia phế giới. Mấy cái thánh hoàng thần niệm lập tức quét đi qua. Một cái thánh hoàng quát khẽ, cái này phế giới bên trong có cường đại hung thú. Nhanh đường vòng, ngao tương đương, một thân chấn thiên nộ giống. Lôi ngu thú gầm gào vọt ra, tốc độ thật nhanh. Một cái thánh hoàng thấy cảnh này, trầm hống, các ngươi trước tiên lui, ta đi ngăn lại hắn. Xì tương đương, hắn vừa mới liền xông ra ngoài. Lôi ngu thú một đạo xương trắng tựu phun tới, cái kia thánh hoàng trực tiếp bị đánh trúng. Sau đó tại sở hữu thánh hoàng trơ mắt nhìn chăm chú phía dưới biến thành huyết vụ. Lão cam, còn lại thánh hoàng đều nổi giận giống to. Trong khoang thuyền cũng bay ra 5 cái thánh hoàng. Cái này 9 cái thánh hoàng cũng không rút lui, toàn bộ hướng lôi ngu thú phóng đi. Muốn đem cái này hung thú đánh giết thay bọn hắn nguyên lão báo thù rửa hận. Ha ha, nơi xa ẩn núp lục ly cười lạnh. giống như cái này 9 cái thánh hoàng bay ra rút lui hắn diệt sát còn có chút độ khó. Bọn hắn lại đần độn đều không đi, còn đi vây công lôi ngu thú. Một trận chiến này tự trở nên rất nhẹ nhàng. Hồng tộc ngớ ngẩn, nơi xa một cái khác phế giới bên trong. Vũ Dương cùng Mạc Thiên Thiên tiềm phục tại cái này. Các nàng xa xa cảm giác được tình huống bên kia. Mạc Thiên Thiên lắc đầu nói, Hồng tộc quá khinh địch, đừng nói đến 10 cái thánh hoàng, như vậy 100 cái đều không đủ Lục Ly giết. Buổi sáng quên đổi mới, thật có lỗi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.